Đế quốc bại gia tử. Chương 1084, chấp trưởng quân cơ. Góc truyện audio.com. Nghe Triệu Hoàng lời này, nguyên bản còn nhiệt liệt trường hợp lại là yên lặng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Bọn họ đều biết, ở đầu năm 80 vậy trận chiến sự kết thúc sau đó, Vương Khang khải hoàn mà về. Triệu Hoàng liền chuẩn bị phong hắn là quan quân hầu, dũng quan ba quân, đây chính là lớn nhất vinh dự. Bất quá khi đó, Vương Khang y theo hắn phá sản phong cách, ra tất cả người dự liệu cự tuyệt. Lần này Triệu Hoàng nặng sách, nhất là trải qua trước đoạn thời gian chuyện kia sau đó. Tiếp tục đẩy Vương Khang lên chức, nói rõ để cho hắn chấp trưởng quân cơ, quản khống toàn quốc quân đội. Nói là dưới một người, trên vạn người, cũng không quá phận, ở như vậy trường hợp, Vương Khang còn sẽ cự tuyệt sao? Cự tuyệt nữa coi như quá phận, ở bọn họ xem ra, Triệu Hoàng đã lấy ra tương đương có phân lượng thành ý, đa tạ bệ hạ. Ở mọi người nhìn soi mói, Vương Khang bình tĩnh mở miệng, hắn không có cự tuyệt nữa không có lý do gì, vậy không thích hợp. Hắn biết mặc dù chuyện kia đã qua, nhưng trong triều quan viên âm thầm còn có không thiếu chỉ trích. Triệu Hoàng như vậy cũng là cho hắn đăng minh, đồng thời cũng là tỏ rõ liền thái độ. Bỏ mặc ngươi làm cái gì? Ta đối với ngươi vẫn là tín nhiệm. Vương Khang tự thân cũng đã có rất nhiều quân đội. Hiện tại lại để cho hắn chấp trưởng quân cơ. Vị trí này có thể vẫn luôn là Võ Uy Vương ngồi. Không thân tín, không đảm nhiệm. Quân đội là quốc gia căn bản, mà quân cơ sử là quản hạt quân sự sự vật đơn vị. Chiến sự quyết sách, quân đội điều động, chú phòng đổi phương, tướng quân bổ nhiệm, quyền bính cực lớn, như vậy vị trí cho mình. Nếu có tư lợi, Vương Khang có thể rất nhanh nuôi chồng mình thân tín. Chỉ như vậy hắn như cũ cho mình vị trí này. Quảng cáo, càng như vậy. Càng để cho Vương Khang khó khăn sinh hắn tâm tư. Hắn người này chính là như vậy. Có thể nói Triệu Hoàng đối với mình nhìn là tương đối thấu triệt. Được, Triệu Hoàng mở miệng nói. Vậy cứ định như vậy đi. Ngày mai lâm triều chính thức nghĩ chỉ. Truyền hiển thị đi, chấp trưởng quân cơ. Cao Ân giơ ly rượu lên cười nói. Vương Khang, chúc mừng, Vương Đại Nhân. Chúc mừng, những người khác cũng đều giơ lên ly. Đa tạ, Vương Khang cũng cười đáp lại. Một ly rượu xuống bụng, người hầu lại cho rót đầy. Vương Khang bưng lên, hướng về phía Võ Uy Vương nói. Vương gia, ta tới một mời ngài một ly. Lần này trở về, hắn quả thật phát hiện Võ Uy Vương là già thật rồi. Hắn vốn là Khương Thừa Ly trưởng bối. Là lão Triệu Hoàng đệ đệ. Vậy quả thật lớn tuổi. Ở Khương Thừa Ly kế vị sau đó, liền bắt đầu chấp trưởng quân cơ. Đã hơn 10 năm, hôm nay vậy đến lui lúc. Đối với Võ Uy Vương, Vương Khang là rất kính trọng. Hơn nữa mình thay hắn vị trí. Về tình về lý cũng cần phải kính một ly. Võ Uy Vương cầm ly rượu lên. Hắn nhìn Vương Khang mở miệng nói. Ngươi hẳn biết, ta rất coi trọng ngươi. Tương đối nhìn chúng, ngươi vào quân cơ sử đảm nhiệm quân cơ đại thần. Là ta đề nghị, dựa theo ta dự đoán. Ngươi chính là thích hợp nhất có thể tiếp nhận người ta. Chấm, cái này nhất đẳng, chính là nhiều năm như vậy. Vương Khang ngươi không phúc hậu à, bất quá không quan hệ. Hiện tại ngươi tiếp nhận cũng không muộn. Ta liền nói với ngươi một câu nói. Nhà và quốc gia, đều là nhà, mọi người không có ở đây. Gia đình nhỏ làm sao tích chữ. Hắn dứt lời, liền đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Bệ hạ, thần lấy già nua, thể lực chống đỡ hết nổi. Liền xin được cáo lui trước. Võ Uy Vương mở miệng. Ta đi đưa ngũ thúc. Các ngươi tiếp tục cùng tốt bát hoàng tử. Khương Thừa Ly đứng lên, đỡ Võ Uy Vương rời đi. Vương Khang có thể xem cái bối cảnh kia, Lần đầu tiên cảm giác vị này Triệu Quốc Võ Uy Vương hông còng lưng rất nhiều. Bầu không khí tạm thời có chút yên lặng, hoặc giả là bởi vì lần này đột nhiên bổ nhiệm, hay hoặc giả là bởi vì Võ Uy Vương lời nói kia. Ở Triệu Hoàng và Võ Uy Vương rời đi, không thời gian bao lâu, tiệc rượu liền giải tán. Vương Khang tự mình đưa Cao Ân xuất cung. Các ngươi Triệu Hoàng là một người thông minh à. Trên đường Cao Ân thở dài nói. Hắn xem ngươi xem rất thấu triệt. Ngươi căn bản cũng không phải là một cái lộng quyền kết đảng người. Mà hắn càng trọng dụng ngươi. Cầm ngươi đặt ở địa vị cao. Hắn vậy càng yên tâm ngươi. Cao huynh, ta xem ngươi không phải đang cảm thán Triệu Hoàng. Mà là ở khen chính ngươi. Ha ha. Cao Ân nhất thời hơi chậm lại, rồi sau đó cười nói, ngươi cái này, sau đó hắn nghiêm mặt nói, bất quá ngươi hiện tại chấp trưởng quân cơ, phụ trách đối với sở chiến sự, quản khống toàn quốc quân đội, nắm đại quyền, có thể là chuyện tốt, hai người chúng ta tiếp vừa vậy khá hơn một chút, không, ta cũng chỉ có thể là được quyền điều binh, cụ thể chiến lược thi hành. Còn phải căn cứ chiến tình lập ra. Hơn nữa công sở quân chủ lực. Ta có thể quản không nhúc nhích. Ngươi quản không nhúc nhích. Cao Ân kinh nghi nói. Quân cơ sử quản toàn quốc quân đội. Vì sao không quản được bọn họ? Hơn nữa còn có ngươi không quản được người. Đương nhiên là có. Vương Khang mở miệng nói. Dựa theo lệ cũ, các nơi đóng quân, cách mấy năm liền muốn tiến hành một lần đổi phòng. Thế nhưng cây đóng quân cũng không có. Chi quân đội này tương đối đặc thù. Hoặc là nói bọn họ thống soái đặc thù. Thống soái là ai? Cao Ân tò mò hỏi. Triệu Quốc Ngũ Hoàng Tử. Gừng Thừa Hóa. Ngũ Hoàng Tử. Đó không phải là Triệu Hoàng huynh đệ. Đúng. Chính là Triệu Hoàng huynh đệ. Hắn là Triệu Hoàng Ngũ Ca. Năm đó Đại Hoàng Tử Khương Thừa Càn vậy trận tránh biến. Đem Triệu Quốc lúc ấy tất cả hoàng tử cũng dính vào. Cuối cùng chỉ có hai vị hoàng tử còn sống. Quảng cáo, thất hoàng tử Khương Thừa Ly thừa kế ngôi vị hoàng đế. Mà ngũ hoàng tử thì bị phái đi liền đông bộ. Canh phòng biên cương, ngũ hoàng tử Gừng Thừa Hóa ở bên kia kinh doanh mấy năm. Là chi kia quân đội thống soái. Số người có 150.000. Cho nên Vương Khang nói. Cho dù là quân cơ sử cũng không nhất định có thể quản chi quân đội này. Hơn nữa Triệu Hoàng cũng sớm đã bổ nhiệm ngũ hoàng tử là công sở cao nhất thống soái, phụ trách tất cả chiến sự tiến hành. Cho dù là điều đi quân đội, cũng là do hắn quản hạt. Rõ ràng, Vương Khang mở miệng nói. Cho nên ta là sẽ không đến tiền tuyến. Tổng không thể ta đi nghe Gừng Thừa Hóa điều khiển đi. Một quân không thể hai đẹp trai. Đây là binh gia đại kỵ. Thì ra là như vậy. Cao Ân mở miệng nói. Vậy ta đi tiền tuyến không phải muốn cùng người này giao tiếp. Người có nghe nói qua người này như thế nào? Không biết. Vương Khang mở miệng nói. Chỉ là nghe nói vị hoàng tử này trị quân quá mức nghiêm. Dưới quyền tướng sĩ hung hãn. Hắn chú đóng nhưng mà Triệu Quốc đông bộ biên giới. Quanh năm cùng sở quốc tiếp giáp. Tranh chấp không ngừng. Nhưng vậy có thể bảo đảm bên biên thành dân người dân không bị khi dễ. Tự nhiên là có chỗ có thể lấy. Được rồi. Cao Ân thở dài nói. Ta hy vọng nhất vẫn là ngươi có thể đi tiền tuyến thống soái. Nhưng bây giờ nhìn lại. Thời gian ngắn ngươi là không đi được. Ừ, hai người trò chuyện. Vương Khang đem Cao Ân đưa về chỗ ở dịch quản. Mới là trở lại trong phủ. Ngày thứ hai, lâm chiều, Triệu Hoàng chính thức ban chỉ. Võ Uy Vương Khương ấp bởi vì tuổi tác đã cao. Từ chức quân cơ sử một chức. Phong Vương Khang là quan quân hầu. Chấp trưởng quân cơ. Cái này thứ nhất tin tức. Làm cho toàn bộ triều đình chấn động. Bách quan kinh hãi. Rất nhiều người cũng cho rằng trải qua sự kiện kia sau đó. Triệu Hoàng cho dù không truy cứu. Nhưng vậy khẳng định sẽ không trọng yếu Vương Khang. không nghĩ tới sẽ còn tiếp tục trọng dụng. Hơn nữa cầm hắn đẩy tới cao như vậy vị, đạt tới quyền lợi đỉnh cấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.